cô vợ giả của tổng giám đốc, chương 79, paparazzi chỗ nào cũng có, gocchuyenaudio.com, lên xe, Bạch Ngưng không cầm được nước mắt, ông trời nhất định đã an bài quan hệ giữa cô và Ngôn Lạc Quân không phải là người tình, vợ chồng, mà là kẻ thù, chỉ cần cô còn là Bạch Ngưng, Trần Chí Dương mãi mãi vẫn là vết thương trong lòng cô. Cô không thể nào quên cái chết của mình, cũng không thể quên hung thủ hại chết mình và mẹ, càng không thể nào quên đồng lõa một tay thao túng, khiến hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật Ngôn Lạc Quân, tình yêu, luôn luôn là điều xa xỉ. Đối với cô người không phải Hứa Tĩnh Hàm thực sự lại càng thêm xa xỉ, cô thất thần trở lại biệt thự, bác Thẩm chào đón hỏi, phu nhân, sao sáng sớm đã ra ngoài làm gì? Bạch Ngưng không trả lời, trực tiếp đi lên lầu, bác Thẩm ở phía dưới hỏi có cần bữa sáng? Không, cô cũng như không nghe thấy, cô nghĩ rời xa Ngôn Lạc Quân là con đường duy nhất thích hợp với cô, ngã xuống giường, nước mắt theo sống mũi trượt xuống ra giường, Ngôn Lạc Quân nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ trước lúc đàm phán hợp tác với đối phương tranh thủ thời gian gửi một tin nhắn cho, Hứa Tĩnh Hàm, dám cúp điện thoại của tôi, em không muốn sống nữa à, có phải buổi sáng lại ngủ như chết rồi đúng không? Đồ đại lười, chồng em ngày mai sẽ về yêu em, vui không? Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong ví, Bạch Ngưng nhắm mắt mặc cho nước mắt chảy xuống, không muốn quan tâm đến tất cả sự vật xung quanh nữa, đợi mấy phút mà không có hồi âm, đối tượng hợp tác cũng đã tới, Ngôn Lạc Quân đành đút điện thoại di động vào túi, đàm phát kết thúc đã 12 giờ, Ngôn Lạc Quân lại gọi cho cô nhưng vẫn không có ai nghe. Sau đó, hắn đành gọi về điện thoại nhà, tiên sinh, là ngài à, phu nhân ở nhà không? Ngôn Lạc Quân hỏi, bác Thẩm nói về có, phu nhân đang ở nhà. Bên kia yên lặng một lát nói, ừ tôi biết rồi. Nói xong liền cúp máy, ở nhà tại sao không nghe điện thoại? Có lúc là không nhận, có lúc là trực tiếp cúp luôn, cô bị sao vậy, tối hôm qua không phải vẫn nói chuyện bình thường sao? Ngôn Lạc Quân phiền lòng, chỉ muốn nhanh chóng trở về tìm cô hỏi rõ ràng, buổi chiều, Vô Nhược Tình đột nhiên gọi điện thoại tới, Ngôn Lạc Quân chần chờ hồi lâu, nhíu nhíu mày, nghe điện thoại. Lạc Quân, Nhược Tình, có chuyện gì vậy? Thật xin lỗi, Vô Nhược Tình nói, Ngôn Lạc Quân kỳ quái nói, sao vậy? Tin tức giải trí hôm nay, em đã thấy rồi. Lạc Quân, anh ly hôn với cô ta đi được không? Tiếp tục như vậy anh sẽ không hạnh phúc, cô ta không xứng có anh làm chồng, anh đừng. Để mình chịu thiệt như vậy, được không? Nghe Vô Nhược Tình nói những lời khó hiểu đó, Ngôn Lạc Quân nhanh chóng mở laptop ra tìm tin tức giải trí trong nước. Hứa Tĩnh Hàm bất ngờ ngoại tình, hàng chữ to đậm lập tức xuất hiện trước mắt hắn, đã không còn cách nào nghe xem Vô Nhược Tình nói cái gì, sắc mặt Ngôn Lạc Quân đại biến, di chuột xuống phía dưới xem hình ảnh dưới bài viết, đêm khuya, trong hành lang tràn ngập màu vàng kim ánh đèn điện của một khách sạn 3 sao, Hứa Tĩnh Hàm. Đeo kính đen rúc vào lòng người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đi vào trong, phía dưới còn có một bức hình khác, là buổi sáng hôm sau, Hứa Tĩnh Hàm. Từ khách sạn đi ra ngoài, Ngôn Lạc Quân nắm thật chặt quả đấm, người kia paparazzi không biết, nhưng hắn biết. Chính là người đàn ông họ Hạ kia, ngay ngày hôm qua, hắn vừa đi khỏi, cô đã vội đi tìm người đàn ông họ. Hạ kia còn dám ngang nhiên đi thuê phòng với hắn ta. Hắn còn nhớ rõ tối hôm qua lúc 12 giờ hắn gọi điện thoại cho cô thì cô đang thở hổn hển như vậy không bình thường. Ngôn Lạc Quân chợt cầm cái ly bên cạnh máy tính ném xuống đất, ly thủy tinh rơi vỡ vụn. Cách chương.